người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 58, trong cuộc thi công nhân quét đường. Thiên chi quyển trục, địa chi quyển trục, ân, các ngươi thông qua được. Chúc mừng các ngươi trở thành cái thứ nhất thông qua trận thứ hai khảo thí đội ngũ. Tiếp xuống liền là Chunin khảo thí thi dự tuyển. Các ngươi đi vào trước đi. Hai tên Tokubetsu Jonin nhìn qua trước mắt cái này ba cái Konoha phổ thông bình dân ninja. Không nghĩ tới cái thứ nhất thông qua đội ngũ. Thế mà lại xuất hiện tại bình dân ninja bên trong. Khảo thí bắt đầu đến bây giờ cũng bất quá khoảng 20 phút. Thời gian này cái khác đội ngũ hơn phân nửa cũng còn đang tìm kiếm mục tiêu trên đường. Trên cơ bản ngay cả chiến đấu đều còn chưa có bắt đầu. Nhưng mà ba người này cũng đã thành công cầm tới quyển trục. Thông qua được khảo thí. Cái tốc độ này đóng gói đơn giản nhanh để cho người ta khó có thể tin. Hai cái Konoha Tokubetsu Jonin. Nhìn xem đi qua ba người. Xuất ra thí sinh tư liệu liếc nhìn. Tsuchiya Ryota. Trở thành Jinin đã 3 năm. Am hiểu kunai ném mạnh thuật. Thể thuật cùng nhẫn thuật đều là trung thượng du trình độ. Ân không sai. Takaoka Daisuke. Đảm nhiệm Jinin thời gian 8 năm. Làm 8 năm Jinin A. Thực lực tại Jinin bên trong xem như đỉnh tiêm. Khó trách lại nhanh như vậy liền thông qua được khảo thí. Uy, người nhìn cái này. Lật đến trang thứ 3. Iwichi tư liệu xuất hiện tại trước mắt của hai người. Nhiệm vụ số lần thế mà không có đạt tới 8 lần liền bị cho phép tham gia Chunin khảo thí. Người nhìn nơi này. Tên tiểu quỷ này liền là đệ tam đại nhân đã phân phó muốn chiếu cố đứa bé kia. Vừa nghe đến chiếu cố, một cái Jonin lộ ra vẻ khinh thường, nguyên lai là một vị thái tử a. Đồng bạn của hắn lắc đầu, cái này cũng không phải cái gì thái tử. A, nói thế nào? Trận đầu khảo thí chuyện phát sinh ngươi nghe nói a? Đương nhiên, Konoha Jinin số không đào thải. Tại Chunin khảo thí trong lúc đó xảy ra chuyện như vậy. Cái kia cũng không phải cái gì việc nhỏ. Nghe nói qua là được. Giám thị trận đầu khảo thí Chunin nói. Rất có thể chính là cái này gọi là Nagano Iwichi Jinin người mới làm. Cái gì? Không thể nào. Một cái Jinin người mới. Hơn nữa còn là một cái bình thường bình dân ninja. Trước đó chỉ đạo Jonin Kazunari không phải là. Vì đứa bé này cùng đệ tam đại nhân. Chấm ngoặc kép. Như vậy nói như vậy đứa bé này không phải cái gì thái tử. Mà là thiên phú rất đáng sợ tiểu quỷ. Ai biết được. Bất quá ta rất chờ mong tên tiểu quỷ này biểu hiện. Hai cái Tokubetsu Jonin quay đầu nhìn qua. Chậm rãi đi vào thi dự tuyển trận ba người. Ở giữa Iwichi cùng tả hữu Ryota cùng Daisuke Soja. Lộ ra như vậy thấp bé gầy yếu. Mặc cho ai lần đầu tiên trông thấy hắn. Đều sẽ không cho là cái này ninja mạnh bao nhiêu. Sẽ chỉ cảm giác hắn là một người dáng dấp hơi bị đẹp trai ra hỏa. Ba người tiến nhập thi dự tuyển trận về sau. Hai cái Tokubetsu Jonin cũng thu hồi ánh mắt của mình không nhìn nữa. Nhìn qua âm ám rừng cây, không biết dưới một đội ngũ còn phải đợi bao lâu. Hừ hừ, phỏng đoán cẩn thận một cái giờ đồng hồ a. Cũng đúng, bình thường thời gian đại khái liền là chừng một giờ. Với lại bình thường cái thứ nhất thông qua khảo thí đội ngũ hơn phân nửa là gia tộc ninja. Nam, nay thế nhưng là có Inosika Châu tổ hợp. Với lại gai tiểu đội cũng tham gia Chunin khảo thí. Hatake Kakashi mang ba cái Jinin. Bên trong một cái là cái giới này Jinin thiên tài Uchiha tiểu quỷ. Cái kia năm Chunin khảo thí sẽ không nhàm chán. Tử vong rừng rậm bên trong. Một cái Kusagakurei đội ngũ. Chính hoảng sợ nhìn qua bốn phía. Đáng chết. Có bản lĩnh cút ra đây cho ta. Một dân thảo nhẫn nắm kunai cảnh giác bốn phía. Trên mặt mồ hôi lớn như hạt đậu một giọt tiếp lấy một giọt hướng xuống vẽ rơi. Phía sau lưng đã sớm bị mồ hôi lạnh cho làm ướt. Bên cạnh hắn, hai người đồng bạn thi thể chính an tĩnh nằm trong vũng máu. Thời gian một giây trôi qua. Nhưng mà cái này thảo nhẫn hai mắt tràn đầy tơ máu. Thoạt nhìn trạng thái tinh thần cực kỳ không tốt, run lẩy bẩy. Đột nhiên trước mắt lùm cây phát ra một điểm yếu ớt tiếng vang. Tìm tới ngươi, đi chết đi. Bá bá bá, mấy chục thanh kunai tại 3 giây bên trong bị toàn bộ nhanh chóng ném ra ngoài. Thảo Nhẫn mở to con mắt, 10 phần tha thiết hy vọng trông thấy cái kia xuất quỷ nhập thần ra hỏa. Từ trong bụi cỏ nhảy ra, sau đó trên thân cắm đầy mình ném mạnh ra kunai. Đồ đần, đây chẳng qua là một cái con thỏ mà thôi. Bình tĩnh nhẹ nhàng thanh âm đàm thoại tại mà hắn bên tai vang lên. Hắn đột nhiên quay người huy động kunai hướng sau lưng vạch tới. Nhưng mà sau lưng không có cái gì. Nơi xa một đạo hắc ảnh rơi ở trên nhánh cây. Thảo Nhẫn bỗng nhiên té quỵ dưới đất, bưng bít lấy cổ của mình. Phù phù một tiếng ngã xuống đất. Phốc, cái cổ động mạch phun ra máu trong nháy mắt đem hắn nửa bên mặt nhuộm đỏ. Loại cấp bậc này đối thủ, đối phó bọn hắn đơn giản một điểm tính khiêu chiến đều không có. Nói xong, Iwichi mộc độn phân thân, từ trong ngực rút ra một trang giấy. Phía trên dòng dã 20 mấy cái đội ngũ, hiện tại đã vẽ lên 7-8 cái nhân, còn kém sau cùng mấy con đội ngũ. Bất quá một chút đội ngũ cũng đã bị giải quyết hết. Iwichi mệnh lệnh mộc độn phân thân trên cơ bản đã hoàn thành. Hiện tại chỉ cần cẩn thận tìm kiếm một lần, nhìn xem có hay không cá lọt lưới là được rồi. Tại Kusagakure, 2 cái tiểu đội bên trên đều đánh lên 1 cái nhân về sau. Mộc độn phân thân chậm rãi đứng dậy. Ngươi, đây là đang làm cái gì đâu? Lại có thể lặng yên không tiếng động tiếp cận ta. Mộc độn phân thân có chút ngoài ý muốn. Bên trong vùng rừng rậm này thế mà còn có loại cấp bậc này ra hỏa. Sẽ không phải là bản thể nói cái kia Orochimaru à? Không tốt, bá. Mộc độn phân thân cũng không quay đầu lại, trong nháy mắt vọt lên hướng phía trước cực tốc lao. Đi, đứng phía sau tại một cái khác trên nhánh cây Orochimaru. Một đôi uyển như độc xà con mắt nhìn chòng chọc vào mộc độn phân thân bóng lưng. Chunin khảo thí, lại có một cái công nhân quét đường. Konoha an bài a, bá. Hiếu kỳ Orochimaru cũng trong nháy mắt biến mất. Đang tại phi nước đại mộc độn phân thân, quay đầu nhìn qua sau lưng, không tốt. Bản thể nói qua cần phải không cần gây nên Orochimaru chú ý. Bây giờ bị hắn phát hiện cái này cũng không diệu. Đây là kế tiếp điểm dừng chân chỗ đột nhiên xuất hiện Orochimaru chính ánh mắt âm trầm ngắm nhìn. Chạy như bay đến mộc độn phân thân. Tốc độ thật nhanh kém chút liền không đuổi kịp. Orochimaru ngăn ở phía trước. Xem ra bằng vào tốc độ vung là không vung được. Hiện tại cũng hoàn toàn không dừng được. Mộc độn phân thân thuận thế gia tốc. Một quyền hướng phía Orochimaru hung hăng đập tới. Điện quang hỏa thạch một sát na. Orochimaru nhẹ nhàng nghiêng người tránh ra mộc độn phân thân công kích. Một cước hung hăng đá trúng mộc độn phân thân. Bành, nương theo lấy một trận tuôn ra gió lốc. Mộc độn phân thân bị đá bay ra ngoài. Đụng gãy 2 viên cây về sau. Mộc độn phân thân mới chậm rãi dừng lại. Cấp tốc từ dưới đất bò dậy ngẩng đầu nhìn phía trên Orochimaru. Orochimaru nét mặt bây giờ lại có một chút biến hóa. Hắn cúi đầu nhìn qua phía dưới mộc độn phân thân, loại đả kích này cảm giác không phải thật sự người. Mộc độn phân thân nhìn chăm chú Orochimaru, trong nháy mắt phun trào chakra tụ tập tại nơi cổ họng. Oanh, phong độn, đại đột phá. Orochimaru đôi mắt hơi co lại, một tay kết một cái tử chi ấn. Liền có thể phóng ra nhẫn thuật. Cái này, không có khả năng. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.